Luân hồi đan đế, chương 1840, Diêu gia đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân ra tay quá đột nhiên, Hà Chí Dũng hoàn toàn không có phòng bị án trước, còn lấy là Lăng Vân là Hắc Long bang đệ tử. Nào nghĩ tới cái này, Hắc Long bang đệ tử lại đột nhiên đối với hắn ra tay. Cùng Hà Chí Dũng sau khi phản ứng, Lăng Vân kiếm đã tới đến trước người hắn. Đáng chết, Hà Chí Dũng tức giận. Giờ phút này, hắn vậy không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, chỉ có thể vận chuyển chân cương phản kích. Hắn nội tâm không chút kinh hoàng, dẫu sao Lăng Vân tu vi chỉ là bất hủ, hắn không tin một cái bất hủ võ giả có thể đối với hắn đường đường vấn đỉnh cấp 5 tạo thành tổn thương. Rất có thể, hắn cái này một tí chân cương phản kích là có thể đem đối phương chấn thành thịt nát. Đâm, thanh âm chói tai vang lên, Lăng Vân tinh long kiếm cùng Hà Chí Dũng chân cương va chạm. Một tích tắc này, Hà Chí Dũng nội tâm liền hiện lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không tốt, Hà Chí Dũng sắc mặt đại biến, vốn cho là đối phương chỉ là một bất hủ võ giả, không đáng để lo. Nhưng sâu trong nội tâm truyền tới cảm giác nguy cơ, rõ ràng nói cho hắn, đối phương có uy hiếp được hắn năng lực. Hà Chí Dũng lập tức liền thay đổi sách lược, huyết tinh, hắn kích thích như nhau bí bảo. Máu này tinh, là hắn bảo vệ tánh mạng một trong những lá bài tẩy. Thời khắc nguy cấp có thể vì hắn triệt tiêu phần lớn tổn thương. Cơ hồ đồng thời, tinh long kiếm đâm thủng hắn chân cương, đâm vào hắn thân thể. Như Hà Chí Dũng phản ứng chậm, một kiếm này tất có thể xuyên thủng hắn thân thể. Kinh khủng kia kiếm khí còn sẽ đem hắn ngũ tạng lục phủ cũng khuấy bể. Nhưng bởi vì có huyết tinh, tinh long kiếm chỉ là đâm vào hắn thân thể. Tinh long kiếm kiếm khí cũng đều bị hóa giải. Bá, mang vọt một cái máu bắn tung, Hà Chí Dũng bạo lui mấy chục mét. Nhất kích chưa thấy công, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Quảng cáo, Hà Chí Dũng thân là vấn đỉnh cấp 5 cao thủ, dĩ nhiên không thể nào dễ dàng đối phó như thế. Hư ảo đồng, biết Hà Chí Dũng tâm thần kích động, Lăng Vân quả quyết thi triển hư ảo đồng. Hà Chí Dũng quả nhiên trúng chiêu, thân thể một hồi chậm chạp. Lăng Vân lần nữa xuất kiếm, hắn không có nương tay, trực tiếp vận dụng quy nhất thuật ám sát. Đối phó vấn đỉnh cấp 5 cao thủ, không kiềm được hắn không hoàn toàn lực ứng phó. Phốc suy, lần này, Hà Chí Dũng cánh tay trái, bị Lăng Vân chặt đứt. Hà Chí Dũng lại lần nữa, bạo lui, tránh được một kiếp. Lăng Vân hơi tiếc nuối. Hà Chí Dũng đã có phòng bị, ý nghĩa hư ảo đồng đã không cách nào lại tạo tác dụng. Oan hồn phiên, đối diện, Hà Chí Dũng chính là gương mặt dữ tợn. Hắn lấy ra một chuôi màu đen cổ phiên, hướng về phía Lăng Vân vung đi. Cho ta chết, trong phút chốc, trong đại sảnh này, liền vang lên một phiến quỷ khóc sói tru. Chi chít hắc vụ xông ra, ngừng tụ thành vô số đầu khô lâu, điên cuồng đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, những thứ này đầu khô lâu, đều là oan hồn biến thành. Mà mỗi một đạo oan hồn, cũng đại biểu một tôn sinh mạng. Cũng chỉ có ôm trình độ cao nhất oán hận chết đi sinh mạng, mới sẽ hóa là oan hồn. Có thể tưởng tượng được Hà Chí Dũng vì chế tạo cái này oan hồn phiên, làm nhiều ít chuyện không có tính người. Ngày hôm nay hắn chỗ đã thấy một màn này, hiển nhiên chỉ là không đáng kể. Hà Chí Dũng làm thật là đáng chết, mà đây Hà Chí Dũng gặp phải hắn cũng đích xác thuyết minh đối phương đến ngày rỗ. Oan hồn phiên đúng là uy năng khủng bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng loại vật này đối với Lăng Vân mà nói căn bản không đáng để lo. Lăng Vân nhưng mà liền kiếp khí cũng có thể chấn áp. Oan hồn còn không bằng kiếp khí thì như thế nào có thể uy hiếp được Lăng Vân. Vù vù, hắn mệnh hồn một hồi vận chuyển, sáu đại ma hồn hơi thở khuếch tán ra. Nhất thời những cái kia nguyên hồn tựa như cùng tiểu quỷ gặp được Diêm Vương, phát ra sợ hãi tiếng rít. Đi, Lăng Vân quát lạnh, sau đó, vậy chi chít oan hồn, liền quay đầu xong đánh về phía Hà Chí Dũng. Hà Chí Dũng kêu thảm một tiếng, oan hồn phản công, hoàn toàn ở hắn ngoài dự liệu. Trong phút chốc, hắn linh thức liền bị thương nghiêm trọng. Lăng Vân không có thả qua cái này cơ hội, một kiếm xa xa chém ra. Máu tươi tung tóe, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Đầu lâu kia trên đất lộn mấy vòng mới dừng lại, bốn phía một phiến tĩnh mịch, đừng nói những người khác coi như Trương trưởng lão cũng là thân thể cứng ngắc ngây người như phỗng. Hắn giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ giải quyết như vậy vấn đề. Đây chính là Hắc Long bang bang chủ, vấn đỉnh cấp 5 cường giả Hà Chí Dũng. Nhân vật như vậy, lại bị Lăng Vân trực tiếp chém chết. Thua thiệt được hắn trước còn cảm thấy, mình đối với Lăng Vân đã có chút ít rõ ràng. Hắn phán đoán Lăng Vân thực lực cần phải và vấn đỉnh nhất phẩm võ giả kém không nhiều. Như vậy đã rất không tưởng tượng nổi, dẫu sao Lăng Vân chỉ là một bất hủ võ giả, Kết quả, Hà Chí Dũng như vậy một cái vấn đỉnh cấp 5 như vậy cũng bị Lăng Vân dễ như bỡn vậy chém chết. Cái này thiếu niên, kết quả là quái vật gì? Lăng Vân xem đều không đi xem Hà Chí Dũng thi thể. Hắn đi tới vậy trước mật thất trực tiếp một quyền đem mật thất này nổ. Bên trong thiếu phụ kia, vội vàng ôm trước chú bé chạy đến. Bên ngoài mật thất mặt có thể thấy trong mật thất tình hình. Nàng ở trong mật thất mặt giống vậy cũng có thể thấy rõ bên ngoài mật thất chuyện phát sinh. Sau khi ra, nàng lập tức liền hướng Lăng Vân quỳ xuống. Dung nương đa tạ công tử muốn cứu ân, công tử ân tình, dung nương chọn đời khó khăn báo. Đứng lên đi, Lăng Vân nói, ngươi không cần lo lắng Hắc Long bang trả thù, có thể mang ngươi đứa nhỏ về nhà. Thiếu phụ thần sắc đau buồn, quảng cáo, trương trưởng lão vội vàng cũng Lăng Vân nói, bang chủ, nàng chỗ ở gia tộc đã bị Hà Chí Dũng tiêu diệt. Lăng Vân cao mày, sau đó nhàn nhạt nói. Như vậy ngươi có hai cái lựa chọn, một là ta cho ngươi một khoản tiền tài, ngươi tự đi đi ra ngoài đâu vào đấy mình, hai là lựa chọn ở Hắc Long bang lưu lại, ta sẽ để cho ngươi an bài sinh kế. Dung nương cả gan hỏi một tí, công tử sẽ ở Hắc Long bang sao? Dung nương hỏi, Lăng Vân nói, tiếp theo một đoạn thời gian, ta sẽ ở lại Hắc Long bang. Vậy Dung nương nguyện ở lại Hắc Long bang? Dung nương quả quyết nói, Lăng Vân không nói thêm cái gì, nói thẳng, trương trưởng lão, ngươi an bài một tí. Đối với hắn mà nói cứu đây đối với mẹ con trai chỉ là thuận tay chuyện. Đây là bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân. Đi vào là một cái Hắc Long bang đệ tử, khi thấy bên trong đại sảnh tình hình cái này Hắc Long bang đệ tử thất kinh, hoảng sợ thẫn thờ ở đó. Làm gì ngẩn ra, trương trưởng lão quát lên, Hà Chí Dũng làm ác đa đoan, đã bị Lăng công tử diệt trừ từ nay về sau, Lăng công tử chính là ta Hắc Long bang bang chủ. Đệ tử kia phản ứng rất nhanh, vội vàng quỳ xuống. Đệ tử bái kiến bang chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ có hắn, bốn phía cái khác Hắc Long bang đệ tử, vậy đồng loạt quỳ xuống. Hà Chí Dũng bị giết nhất định là có một số người sẽ cảm thấy bi phẫn, nhưng phần lớn người không có cảm giác gì. Những cái kia bi phẫn người cũng không dám biểu lộ cái gì. Lăng Vân thực lực đặt ở vậy, liền Hà Chí Dũng đều bị chém chết, những người khác nếu dám xúc phạm Lăng Vân, đó không thể nghi ngờ là ngại mình mệnh dài. Người mới vừa rồi lúc đi vào thần sắc vội vã, nhưng mà có chuyện. Lăng Vân nhìn về phía vậy tiến vào đệ tử, trở về bang chủ, là Diêu gia đại tiểu thư Diêu Diệc Hàm tới. Đệ tử kia vội vàng nói, Lăng Vân nhìn về phía trương trưởng lão nói, Diêu Diệc Hàm, đây là người nào? Trương trưởng lão cũng là cả kinh, vội vàng nói, bang chủ trước ta và ngươi nói qua, ngoại thành là do ba tông bốn nhà thống trị, Diêu gia chính là một nhà trong đó. Mà chúng ta Hắc Long bang, thật ra thì chính là ở là Diêu gia dốc sức vị này Diêu gia đại tiểu thư cũng không phải là chúng ta có thể đắc tội người. Lời còn chưa dứt bên ngoài liền truyền tới một đạo cao ngạo thanh âm. Các ngươi Hắc Long thương hội cái này là đang làm gì, biết bổn cô nương tới, lại có thể không người tới đón tiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.